Chương 294, Mi Tô hiện thân. Nhìn đối với Gen chất vấn, đại trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có loại việc xấu trong nhà bị khám phá thẹn quá thành giận. Hôn nhân đại sự, vốn là phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, nàng một tiểu nha đầu lại biết cái gì. Ta khuyên ngươi không muốn càn quái, vội vàng rút đi, không phải vậy đừng trách lão phu không nể mặt. Uzumaki đại trưởng lão trầm giọng quát chói tai. Cáo mượn oai hổ lão ra hỏa. Uchiha Izuna ở Gen bên người thấp giọng nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho đối phương nghe, nhất thời đối phương sắc mặt trướng thành chư căn sắc. Uzumaki tất cả mọi người đáp lời trợn mắt nhìn. Cái này hùng hài tử tính cách, bây giờ nhìn lại lại có vài phần đáng yêu. Mỉm cười liếc mắt bên người Izuna, Gen thiếu có cảm giác hắn có vài phần đáng yêu. Không nể mặt, thở ra một tiếng nhẹ thở ra, Gen khỏe miệng treo lên một tia trào phúng nụ cười, không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất thủ, điện quang giữa cường đại hỏa độn đã sử dụng ra. Hỏa độn, long viêm bạo liệt một con rồng lửa đột nhiên xuất hiện, khủng bố nhiệt lượng tràn ra, không khí ở hơi nóng hạ phát sinh mất tự nhiên vặn mẹo, gầm thét hướng ủ rủ mạ kỳ tộc người phong tới. Gen xuất thủ quá mức đột nhiên, cũng quá không có báo trước, ủ rủ mạ kỳ mọi người thậm chí còn ở trong kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng là đại tộc nhẫn giả, phản ứng cực nhanh, ở hỏa long tới người trước trong nháy mắt hóa thành hắc ảnh hướng bốn phía phân tán, nhận thuật cũng không đánh trúng bọn họ. Nhưng hỏa long cũng không dừng lại, gầm thét hướng ủ rủ mạ kỳ thôn phóng tới ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm kêu một tiếng, không tốt. Đáng tiếc lúc này đã trễ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa long đột nhiên đụng ở phía xa trúc ốc trên, bay lên hỏa diễm tràn ra, đem bên cạnh không xa trúc ốc đốt. Trong lúc nhất thời hỏa quang ánh thiên. May mắn là, những thứ kia nhà chủ nhân cũng không tại trong nhà, không người thương vong. Theo ầm ầm nổ vang truyền khắp vũ trụ mạ kỳ tộc địa, xa xa bị cấm chân vũ trụ mạ kỳ Mi Tô đột nhiên ngẩng đầu, thấy cửa thôn trô mơ hồ lóe lên hỏa quang, đôi mắt đẹp dần dần nheo lại. Chuyện gì xảy ra nàng hỏi nhỏ, đối tượng là cửa giám thị nàng hai vị tinh anh thượng nhẫn. Hai vị tinh anh thượng nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì, chỉ có thể lắc đầu biểu thị không biết. Vậy hãy để cho một người đi xem một chút tình huống. Lấy được công chúa mệnh lệnh, hai người có chút do dự, dù sao bọn họ nhận được mệnh lệnh là trông chừng hảo thủy nhà. Không lâu sau, một vị tinh anh thượng nhẫn vẫn qua dò xét tình huống, bọn họ cũng rất tò mò cụ thể phát sinh cái gì. Cũng không đi tìm bao nhiêu thời gian, vị này tinh anh thượng nhẫn trở lại, sắc mặt cổ quái nói, công chúa điện hạ. Là Uchiha cùng sẻn dù người, bọn hắn bây giờ đều tại cửa thôn, cũng tuyên bố muốn tới rứt dâu, chính đang kiếm bạt nỗi trương rằng co. Cái gì Mi Tô cả người rung một cái, trong ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt, một lát sau dần dần chuyển nhượng thư thái, cũng càng ngày càng kiên nghị. Ta muốn qua cửa thôn. Mà một phương diện khác, cửa thôn tình thế càng nguy hiểm. Vốn chính là kiếm bạt nỗi trương bầu không khí, ở Gen đột nhiên động thủ xuống hoàn toàn đốt. Ủ rủ mạ kỳ đỉnh phong thượng nhẫn nổi nóng một tiếng liền muốn ra tay, lại bị ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão một tiếng quát chói tai ngăn cản. Một tiếng này không chỉ ngăn trở ủ rủ mạ kỳ tộc người, còn có sẻn dù nhất tộc. Gen khẽ cười nói, xem ra ngươi rốt cuộc minh bạch tình huống, bây giờ ngươi chắc chắn còn phải cùng sẻn dù đồng thời vây công chúng ta sao? Ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão hít sâu một cái, cưỡng ép đè xuống nghị trực tiếp giết chết đối phương xung động. Sẻn dù hạt hì ra mạ cũng quay đầu. Nhìn vẫn đang cháy trúc ốc, lộ ra vẻ đăm chiêu. Không sai, Senju liên thủ với Uzumaki, có lẽ thực lực thật có thể áp đảo chúng ta bên này, có thể các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả, nghĩ rõ ràng nơi này là địa phương nào. Nơi này chính là Uzumaki tộc địa, lấy thực lực chúng ta ở chỗ này động thủ, siêu cường nhận thuật bên dưới, hắc hắc. Phát ra hai tiếng âm hiểm cười, trong đó ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Uzumaki đại trưởng lão thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra, nhiều năm như vậy, hắn còn không có đụng phải qua như vậy bực bội sự tình. Đúng như Gen từng nói, nếu như ở chỗ này động thủ, hậu quả là bọn hắn Uzumaki không gánh nổi. Vừa Gen thật sự phóng hỏa chui, thà nói là công kích, không bằng nói là cảnh cáo thôi, hắn chính là đang cảnh cáo Uzumaki nghĩ rõ ràng hậu quả, nếu hắn có thể một cái hỏa độn thiêu hủy gần bên phòng trọ, tự nhiên năng đủ thiêu hủy càng nhiều. Mấu chốt nhất là, nếu như đơn thuần hư mất kiến trúc cũng không tính, coi như thật là tộc địa bị mang ra, hắn cắn răng một cái cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cùng lắm sau chuyện này trọng kiến cũng chính là. Có thể trên thực tế Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc địa có thể không đơn thuần là chẳng qua là kiến trúc đơn giản như vậy, bên trong còn có thật nhiều trung nhẫn cùng hạ nhẫn, những thứ này nhưng là Vũ Vũ Mạ Kỳ cơ sở lực lượng, nếu như đại quy mô tổn thất là sẽ dung chuyển một cái nhẫn tộc căn bản. Trừ lần đó ra, còn có càng nhiều không có trở thành nhẫn giả phụ nữ già yếu và trẻ nít. Bởi vì chỗ qua chi quốc loại này địa phương vắng vẻ, cho nên ở chiến loạn thường xuyên chiến quốc bọn họ rất an ninh, cũng là bởi vì này bọn họ lão nhân cùng hài đồng so sánh với còn lại đại tộc càng nhiều. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều dựa theo chiến quốc đại tộc thông lệ, phụ nữ cùng hài tử là ở tại tộc địa sâu bên trong, như vậy càng lợi cho tộc nhân đối với bọn họ bảo hộ. Có thể tương ứng như vậy cũng rất khó đưa bọn họ rút lui. Cũng là bởi vì này, một khi ở tộc động thủ, chiếu thành thương tổn đủ để cho Vũ Vũ Mạ Kỳ tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng khó trách bọn hắn sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Senju Hashira Mạ cũng không có để cho Senju động thủ, theo lý mà nói bọn họ có thể không để ý tới Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc địa ti nhờ cha NG. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, bọn họ và Vũ Trí Hạ bất đồng. Uchiha trên danh nghĩa là tới đón hôn, thực tế mục đích nhưng là cướp cô dâu, vì vậy bọn họ có thể không nhìn Uzumaki thái độ, thậm chí cầm Uzumaki tộc địa tới uy hiếp. Bởi vì bọn họ cuối cùng mục đích là Uzumaki Mito một người. Có thể Senju không giống nhau, bọn họ là thật tới quan hệ thông gia, là muốn cùng Uzumaki thành lập càng quan hệ chặt chẽ. Tiến tới đem kéo lên chính mình chiến xa, đặc biệt là bây giờ Senju Hashira Mạ nghĩ thật phát hiện mình mộng tưởng thời điểm. Vũ Vũ Mạ Kỳ chính là thực lực mạnh mẽ trợ lực, loại này điều kiện tiên quyết, càng không thể nào không nhìn Vũ Vũ Mạ Kỳ tình huống cưỡng ép động thủ. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Vũ Vũ Mạ Kỳ cộp nhỏ giọng nói. Đại trưởng lão cao mày, rất là tiến thối lương nan, không khỏi nhìn về phía Senju Hashira Mạ. Hắn bây giờ sợ nhất chính là Senju đột nhiên động thủ cùng Uchiha gợi lên, dù sao Senju cũng không thuộc về chính mình quản lý. Hashira Mạ thật giống như minh bạch gì hắn, cười nói, Uzumaki là bằng hữu của chúng ta, Senju sẽ không làm hủy đi bằng hữu tộc địa loại sự tình này, hết thể xin nghe đại trưởng Lao phân phó. Những lời này nói đại trưởng lão Lao Hoài Đại Quý, đồng thời an tâm, đối với Senju Hashira Mạ hảo cảm tăng nhiều. Uchiha, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào lấy được Senju Hashira Mạ bảo đảm? Đại trưởng Lao sắc mặt hơi phục, lạnh lùng đối với Gen bọn họ nói. Hắn cũng không sợ Uchiha đột nhiên xuất thủ, đúng như bọn họ bởi vì tộc địa nguyên nhân kiêng kỵ đến không dám ra tay. Uchiha cũng đồng ý bởi vì lưỡng tộc thực lực không dám cứng lại, không phải vậy cũng sẽ không xảy ra nói uy hiếp. Thở ra, ta đã sớm nói, ta muốn thấy Mito. Không thể nào Gen. Người đây cũng là cần gì chứ, đột ngột đang lúc một đạo thanh thúy thanh thanh âm chuyển tới, đại trưởng Lao trong nháy mắt xoay người, chỉ thấy một thân tố y y ủ rủ mạ kỷ mi tô chính đang từ từ hướng chuyến này tới.